thời. Dạ thưa ơi thấy thương, đông đưa in nét dài có hay. Mây bay vương gió trời, thương ai để nhớ xin.